cũng đã không có sống đầu. Lúc này, Tô Hạo Thần bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt ở phía dưới liếc nhìn. Vị kia, ngươi bây giờ còn không hiện thân sao? Ha ha, Lý Đồng Phong thanh âm phiêu nhiên truyền đến. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh. Thực lực xa xa vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Ta vốn coi là trưởng bối trong nhà đối với ngươi tôn sùng. Có chút nói qua kỳ thật. Hiện tại xem ra là ta nghĩ đương nhiên. Ngươi biết ta? Tô Hạo Thần hỏi. Trước kia nghe nói qua. Nhưng chân chính nhìn thấy hôm nay lại là lần thứ nhất. Nói thật, ta thực sự muốn lập tức động thủ giết ngươi. Loại người như ngươi sống ở trên đời. Sớm muộn đối ta đều là uy hiếp. Nhưng là đáng tiếc, có Tiết Vô Cấu ở đây. Ta muốn giết ngươi cũng không dễ dàng. Lý Đồng Phong ngữ khí băng lãnh. Được rồi, hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi. Bất quá không cần bao lâu chúng ta liền sẽ gặp mặt. Đến lúc đó ta nhất định tự tay lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Phải không? Tô Hạo Thần thần sắc lãnh đạm. Vậy ta liền chờ ngươi. Hy vọng ngươi thực lực không muốn khiến ta thất vọng. Yên tâm, ngươi mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng tu vi cuối cùng vẫn là kém chút. Bây giờ ngươi còn không phải ta đối thủ. Lý Đồng Phong cười lạnh nói. Bất quá ngươi tiểu tử làm việc thật đúng là không hề cố kỵ. Thế mà thật dám giết Minh Nguyên không? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chọc giận Minh Trúc Tâm? Nhưng hắn không để ý tất cả giết Đạm Đài Trường Phong. Đạm Đài Trường Phong chính là trước mắt Dạ Nguyệt Quốc quốc quân. Cũng chính là Đạm Đài Minh Tâm phụ thân. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu. Người nghĩ nhiều. Đạm Đài Trường Phong là thần triều sắc phong Dạ Nguyệt Quốc quân. Minh Trúc Tâm có thể đem cầm triều chính. Nhưng lại tuyệt không dám hạ sát thủ. Nếu không không cần ta động thủ. Bọn họ Minh ra liền xong rồi. 800 chư hầu quốc quốc quân vào chỗ lúc. Cũng là muốn tiếp nhận đông cực thần triều sắc phong. Đồng thời cũng chẳng khác gì là nhận thần triều bảo hộ. Tại trong các nước chư hầu, nếu như phía dưới đại thần cường thế, có thể đem cầm triều chính, nhưng lại tuyệt đối không dám thật giết quốc quân. Nếu không thì tương đương với là ở khiêu khích đông cực thần triều. Đến lúc đó, triều đình lập tức liền sẽ phái ra cao thủ, đem quyền thần chém đầu cả nhà. Tuyệt không nhân nhượng, Minh ra dòng dõi đông đảo. Minh Trúc Tâm cũng không chỉ có Minh Nguyên không một cái nhi tử. Cho nên hắn tuyệt không có khả năng bốc lên bị diệt cả nhà nguy hiểm. Đối Đạm Đài Trường Phong hạ sát thủ. Ha ha, người ngược lại là thấy rõ ràng. Lý Đồng Phong cười nói. Tốt, hôm nay tuồng vui này ta cũng đã nhìn đủ. Cũng nên đi, Tô Hạo Thần, nhớ kỹ. Dạ Nguyệt Quốc liền là ngươi nơi táng thân. Ta ở nơi nào chờ ngươi? Phụng bồi. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, muốn tìm tới tung tích đối phương. Nhưng là đáng tiếc, thẳng đến thanh âm biến mất hồi lâu sau, hắn đều thủy chung không có phát hiện đối phương thân ảnh. Hiển nhiên đối phương tiềm tung ẩn tích bản sự không yếu. Cũng đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Tô Hạo Thần phi thân rơi xuống, đi tới Tiết Vô Cấu bên người. Tiền bối, người phát hiện đối phương dấu vết sao? Không có. Người này lợi hại, lão phu cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Tiết Vô Cấu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, người này rốt cuộc là người nào? Tại sao phải cùng chúng ta đối đầu? Tại cái này Dạ Nguyệt Quốc phụ cận, có thực lực cùng chúng ta đối đầu bản thổ thế lực căn bản không có. Cho nên chỉ có thể là ngoại lai giả, mà bên ngoài người tới, lão phu có thể nghĩ đến có khả năng nhất. Liền chỉ có một cái Lý Đồng Phong. Là hắn. Tô Hạo Thần hơi hơi trầm ngâm. Vị này đại hoàng tử chắt trai. Thật có chút bản sự. Thế mà ẩn thân âm thầm. Để cho chúng ta đều không cách nào phát hiện hắn. Nhìn đến lần này Dạ Nguyệt Quốc chuyến đi. Chúng ta có phiền toái. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.